nhận định những ưu khuyết của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Hòa thượng Thích Thanh Từ: Thiền phái Trúc Lâm là phái thiền hoàn toàn Việt Nam, lấy Trúc Lâm đầu đà, còn gọi là Điều Ngự Giác Hoàng, làm sư tổ và truyền đến thiền sư Huyền Quang, tổ thứ ba thì giảng bóng. Chúng ta thử nhận xét trong thời gian truyền thừa của thiền phái này có những ưu khuyết điểm gì? A lớn, những ưu điểm. Một, La Mã, thống nhất các thiền phái truyền vào Việt Nam. Theo sử liệu, thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi truyền vào Việt Nam năm 580 Tây Lịch là thiền phái thứ nhất. Kể đến thiền phái Vô Ngôn Thông truyền vào Việt Nam năm 820 Tây Lịch là thiền phái thứ hai. Đến đời Lý, vua Lý Thánh Tông đem binh sang đánh chiếm Chiêm Thành, bắt được vua nước này là Chế Cổ và một số tù binh. Trong đó có một vị tăng người Trung Hoa là thiền sư Thảo Đường dòng Vân Môn, được nhà vua kính trọng và cho truyền bá vào năm 1069 Tây Lịch, là thiền phái thứ ba. Khoảng giữa đời vua Trần Thái Tông, giai đoạn năm 1218 đến năm 1277, có thiền sư Thiên Phong, thiền phái Lâm Tế sang Việt Nam và được nhà vua mời về Kinh Đô Thăng Long để có dịp tham vấn. Thế là có mặt thêm thiền phái thứ tư. Đến khi thiền phái Trúc Lâm ra đời thì dung hội bốn thiền phái trước thành một. Vì thế thiền phái Trúc Lâm tổng hợp được các phái Phật giáo thành một khối, trở thành thiền Việt Nam hay thiền Trúc Lâm Yên Tử. Đây là một ưu điểm đoàn kết nội bộ Phật giáo. Hai, La Mã, chủ trương tam giáo đồng nguyên. Chẳng những thiền phái Trúc Lâm đoàn kết được nội bộ Phật giáo mà còn dung hội được Lão giáo và Khổng giáo với chủ trương tam giáo đồng nguyên. Như vua Trần Thái Tông đã nói một đoạn trong bài Phổ Khuyết Phát Bồ Đề Tâm: tuy thân mạng thật là quý trọng, vẫn chưa trọng bằng đạo tối cao. Cho nên Khổng Tử nói: sớm nghe đạo, chiều chết cũng vui. Lão Tử nói: tôi sở dĩ có hoàng lớn vì tôi có thân. Thế Tùng thuở xưa cầu đạo xả thân cho cọp đói, đâu chẳng phải ba bậc thánh nhân đều khinh thân mà trọng đạo đó sao? Định Trúc Lâm Sơ Tổ, tức Trần Nhân Tông, trong bài Phú Cư Trần Lạc Đạo về hội thứ nhất, bốn câu chót nói: lò hoán cốt, ước phi thăng, đan thần mới phục, nhắm trường sinh về thường giới, thuốc nhỏ còn đam, sách dịch xem chơi, yêu tánh sáng, yêu hơn châu báu, kinh nhà độc dấu, trọng lòng rồi trọng nửa hoàng kim. Qua bốn câu này, chúng ta thấy có cả Lão, Khổng và Phật cùng xếp chung đều quý trọng. Chính đây lại một ưu điểm dung hội tam giáo. Ba, La Mã, đem đạo giúp đời. Do tinh thần đoàn kết nội bộ Phật giáo cộng thêm điểm dung hội tam giáo hay tam giáo đồng nguyên của thiền phái Trúc Lâm, khiến lòng dân quy tụ về một mối, tạo thành sức mạnh phi thường, đánh bại ba lượt xâm lăng của quân Nguyên Mông. Thiền phái Trúc Lâm không nhân danh Phật giáo chống ngoại xâm mà đã tạo điều kiện đoàn kết toàn dân thành một khối dưới sự lãnh đạo của các ông vua thiền sư Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông chống giặc ngoại xâm. Đây là sự đóng góp to lớn trong thầm lặng của thiền phái Trúc Lâm hay Phật giáo Việt Nam. Chính thiền phái Trúc Lâm đã đem giáo lý ngụ giới thập thiện để giáo hóa nhân dân trở nên hiền hòa và đạo đức. Đây là một đóng góp vào việc an dân của thiền phái Trúc Lâm. Bốn, La Mã, thiền giáo đồng hành. Thiền phái Trúc Lâm không cực đoan như một ít thiền phái Trung Hoa. Những thiền phái cực đoan, họ cho rằng người tu thiền không được giảng học kinh điển vì sẽ làm tăng kiến giải, trở ngại sự ngộ đạo. Ngược lại, thiền phái Trúc Lâm vừa tu thiền vừa giảng học kinh điển. Như thị Tổ Trúc Lâm là thiền sư Pháp Loa đã từng giảng kinh Hoa Nghiêm. Năm 1330, sư đang giảng kinh Hoa Nghiêm tại An Lạc Tàng Viện, phát bệnh nhờ trưởng lão Bích Phong giảng tiếp. Chính đây là tinh thần thiền giáo đồng hành của thiền phái Trúc Lâm. Hơn nữa, năm Hưng Long thứ 19, năm 1311, Pháp Loa phụng chiếu tiếp tục khắc bản Đại Tạng Kinh. Sư giao bảo sát làm việc này. Đến tháng Chạp năm Kỷ Mùi, tức năm 1319, tăng sĩ và cư sĩ hiến máu in một Đại Tạng Kinh trên 5.000 quyển để an trí tại chùa Quỳnh Lâm. Đây là một công trình lớn lao mà trước kia và sau này không ai làm được. Rất tiếc, khi quân Minh xâm chiếm Đại Việt, tướng Trương Phụ đã thu gom hết mọi sách cổ kim của Việt Nam trở về Kim Lăng. Bản gỗ Đại Tạng Kinh hoặc đã bị quân Minh chở đi hoặc đã bị thiêu hủy. Vì vậy, sau này chúng ta không tìm thấy những quyển kinh đã in trong thời đó. Năm La Mã thành lập tăng đoàn. Tháng 9 năm Quý Sửu, tức năm 1313, Pháp Loa phụng chiếu trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm ở Lượng Giang, đặt văn phòng Trung ương Giáo hội tại đó, quy định mọi chức vụ của tăng sĩ trong giáo hội, kiểm tra tự viện và làm sổ tăng tịch. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam tăng sĩ có hồ sơ tại Giáo hội Trung ương. Thiền phái Trúc Lâm đến đây mới được tổ chức chu đáo. Do đó, chúng ta thấy thiền phái Trúc Lâm tích cực hoạt động trong xã hội, chứ không chủ trương ẩn tu. Bề lớn, những khuyết điểm. Một La Mã, những phái Trúc Lâm tuổi thọ quá ngắn. Thiền phái Trúc Lâm truyền thừa đến tổ thứ ba là thiền sư Huyền Quang rồi ẩn mất. Bởi lý do nào khiến thọ mạng của thiền phái này quá ngắn? Chúng ta có thể thấy hai lý do. Một nhỏ, vì thiền phái Trúc Lâm xuất phát từ trong triều đình nhà Trần, một khi triều đại sụp đổ thì hệ phái Trúc Lâm cũng phải tiềm ẩn. Sự tiềm ẩn này không có nghĩa là dứt hết, nhưng vì ảnh hưởng chính trị của các triều đại sau nên các ngài mai danh ẩn tích, khiến chúng ta không thấy được dấu vết của các ngài. Theo sách Đại Nam Thiền Uyển truyền đăng tập lục quyển 2 của Hòa Thượng Phước Điền đến bản, kể từ Tổ Hiện Quang thứ nhất đến Tam Tổ Trúc Lâm thứ 6, thứ 8 cho đến Đại Sư Vô Phiền là tổ thứ 23. Như thế thì không phải mạng mạch của thiền phái Trúc Lâm chỉ ngắn ngủi qua đời Tổ sư Huyền Quang là hết. Hai nhỏ, thiền sư Huyền Quang khi nhận lãnh trách nhiệm làm tổ thứ ba, lúc thiền sư 77 tuổi, thân thể đã mệt mỏi, tinh thần suy kém, không thể tích cực hoạt động được, lại có những việc không hay xảy ra, khiến sư chán nản. Chúng ta đọc bài thơ sư làm ở Côn Sơn thì rõ: Đức bạc thẹn thùng nổi tổ đăng, học theo hàng thập dứt đa đoan. Hãy đi với bạn về non vắng, rừng núi bao quanh mấy vạn tầng. Nguyễn Lang dịch. Qua bài thơ này càng thấy rõ thiền sư Huyền Quang lúc này chỉ thích về núi, chứ không muốn làm gì nữa. Đây là một lý do khiến thiền phái Trúc Lâm phải yểu mạng. Hai La Mã, sự suy đồi trong giới tăng sĩ. Các bậc vua quan đi xuất gia, triều đình quý trọng tăng sĩ, nên có một số người lợi dụng cửa thiền để tránh khỏi đi lính làm phu dịch, mà vào chùa để xuất gia làm tăng sĩ. Bởi động cơ không tốt ấy, nên có những người hình thức tăng sĩ mà phá trai phạm giới, khiến các nho gia có cớ chê trách Phật giáo. Ở đây chúng ta trích một đoạn trong bài Ký Tháp Linh Tế ở núi Dục Thúy để minh họa điều này. Đức Thích Ca lão trượng lấy tam không để chứng đạo. Khi Phật tịch rồi, đời sau ít người tôn thờ giáo lý của Phật mà chỉ mê hoặc chúng sinh. Đất thiên hạ năm phần, chùa chiền chiếm một, làm cho hư nát đạo thường, hao phí tiền của, bọn sư sãi thì dông dài mà những người khờ khạo lại tin theo. Như thế mà không trở thành quỷ quái gian tà, thật là hiếm có. Những việc làm ấy không thể được, không thể được. Bài bia này do Trương Hán Siêu viết vào năm Thiệu Phong thứ 3, tức năm 1343, do Băng Thanh Huệ Chi dịch, trong tập thơ văn Lý Trần tập 2. C lớn. Kết thúc. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử hoàn toàn mang tính chất Việt Nam, nên đã góp công sức cho nhân dân Việt Nam chống giặc xâm lăng. Chẳng những thế mà Trúc Lâm Đầu Đà còn đem giáo lý thập thiện giáo hóa nhân dân, để cho người dân có nếp sống đạo đức. Quả là Phật giáo Việt Nam đi sâu vào lòng dân tộc. Tổ chức in kinh, lập bộ sổ tăng chúng là một công tác lớn lao đối với đạo. Tuy nhiên, bên cái ưu khó tránh khỏi cái khuyết, vì thiền phái Trúc Lâm tựa vào triều đình quá nặng, nên khi triều đại bị sụp đổ thì các thiền sư cũng bị ảnh hưởng mà phải mai một. Đồng thời vị tổ thứ ba là Huyền Quang đã quá già, không được năng nổ như thiền sư Pháp Loa, nên giáo hội dần dần bị phai mờ, lại bị một số người đáng kể lợi dụng của thiền làm nơi trú ẩn an toàn và làm nghề sinh sống, nên Phật giáo bị xuống dốc trầm trọng. Đây là lý do ưu khuyết của thiền phái Trúc Lâm qua nhận định của cá nhân chúng tôi. Chất thiền nơi tuệ trung thượng sĩ, Hòa Thượng Thích Minh Tuệ. Trong lời tán thán tuệ trung thượng sĩ, Điệu Pháp Đăng viết: mới biết thượng sĩ thực là Bồ Tát, sinh trong nhà họ Trần của vị đại anh hùng Vạn Kiếp Hưng Đạo Đại Dương. Thuở nhỏ, thượng sĩ đã là người trung hiếu, cư xử trọn đạo với vua cha. Gặp thời nước nhà lâm nạn, ngài đã hai lần ngăn giặc. Sau khi xong nghiệp lớn, ngài cất mình nẻo thiền rong chơi khắp. Bản dịch ngữ lục, trang 193. Lời tán thán đã làm rõ nét cuộc đời và đạo nghiệp của tuệ trung thượng sĩ qua hai mặt, thông thường gọi là tình đời và ý đạo. Về đời, thượng sĩ đã làm tròn chữ hiếu trung, đó là hiếu với vua cha và trung thành với tổ quốc đất nước. Khi nước nhà bị ngoại xâm, thượng sĩ đã lên đường chống giặc, bảo vệ giang sơn tổ quốc Việt Nam. Về mặt đạo, sau khi tròn chữ hiếu trung, thượng sĩ cất mình nẻo thiền. Tu đạo là sự nghiệp, dù thượng sĩ không cạo đầu khoác cà sa. Con người như tuệ trung thượng sĩ quả là một gương sáng chói đối với tổ quốc thân yêu và ngôi nhà Phật Pháp. Đúng là một cuộc đời đã gắn liền hai mặt, dân tộc và đạo Pháp, trong truyền thống của một con người Phật tử Việt Nam. Theo lời ca tụng của Điệu Pháp Đăng, con người của tuệ trung thượng sĩ đã hàm chứa đầy chất thiền. Ngài cất mình nẻo thiền rong chơi khắp. Bởi thế, không cần nói đến chất thiền nơi tuệ trung thượng sĩ. Tuy nhiên, với con người đầy chất thiền đó, chúng ta cần trưng dẫn các yếu tố về thiền qua con người và ngữ lục để thấy thượng sĩ đúng là một bậc thiền sư, xứng đáng là bậc thầy của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nói chung, vua Trần Nhân Tông nói riêng. Về con người, theo Pháp Loa, thượng sĩ vốn khí lượng thâm trầm, phong thần hòa nhã. Thượng sĩ yêu chuộng cửa không lúc còn đệ chớm. Thượng sĩ đã đến tham học đạo lý với thiền sư Phước Đường Tiêu Dao, người đã nổi tiếng từ đời nhà Lý và là học trò của thiền sư Tức Lự. Thượng sĩ đã lĩnh hội được ý chỉ của thiền tông, vì thế thượng sĩ đã lấy thiền duyệt làm chất sống, làm kim chỉ nam cho cả cuộc đời khi xuất cũng như khi xử, hoặc lú hành cũng như lúc tàn. Vì hiếu trung, thượng sĩ lo việc nhà, gánh việc nước với trách nhiệm của một con người Việt Nam, chứ chẳng phải tham công danh phú quý. Cũng chính vì thế, khi hoàn thành sứ mạng hiếu đạo, dẹp yên giặc thù, thượng sĩ đã lui về Tiêu Dao ở ấp Tịnh Bang do vua phong cấp. Ở đó, thượng sĩ đã dựng dưỡng chân trang để tiếp tục con đường sở đắc, tham cứu đạo thiền và khai thị cho người sơ cơ. nhờ sớm ngộ lý thiền, không câu nệ khái niệm thiên chấp, nhị kiến vân vân, thứ trở ngại cho con đường thể nhập lý sắc khung. Thượng sĩ đã tự tại trong mọi tình huống, khi được hoàng hậu Nguyên Chánh Thiên Cảm mời vào cung dự tiệc, thức ăn trên bàn có cả chay và mặn. Thượng sĩ đã ăn thịt. Hoàng hậu hỏi: anh tu thiền mà ăn thịt, làm sao thành Phật được? Thượng sĩ trả lời: Phật là Phật, anh là anh, anh không cần thành Phật, Phật không cần thành anh. Em chẳng nghe cổ đức nói: văn thù là văn thù, giải thoát là giải thoát đó sao? Vua Trần Nhân Tông cho là chuyện lạ, có dịp đã đem hỏi: chúng sinh quen cái nghiệp ăn thịt uống rượu, làm thế nào thoát khỏi tội báo? Thượng sĩ đáp: nếu có người đứng xây lưng lại, thình lình có vua điên qua sau lưng, người kia không biết hoặc cầm vật gì ném vào vua, người ấy sợ không? Ông vua có giận không? Như thế biết rằng hai việc không dính dấp gì nhau. Nói xong, thượng sĩ đọc hai bài kệ như sau: vạn pháp vô thường cả, tâm ngờ tội liền sanh, xưa nay không một vật, chẳng hạt chẳng mầm xanh. Hàng ngày khi đối cảnh, cảnh đều do tâm sanh, tâm cảnh đều không tịch, khớp chủng tự viên thành. Nguyễn Lan dịch. Tâm tự tại của thượng sĩ cũng đã biểu lộ trong lễ khai đường tiệc chay cúng hoàng hậu Thiên Cảm. Khi nhà vua đưa giấy cho các vị tôn đức trưởng lão chốn thiền môn làm kệ bày kiến giải, tư tưởng các vị như nước động dũng bùng. Nhà vua đem giấy mực đến Tuệ Trung, không chờ đợi lâu, Tuệ Trung liền phóng bút viết kệ dịch như sau: viết kệ trình kiến giải, như dụi mắt thấy quái, dụi mắt thấy quái xong, lại rõ ràng tự tại. Nguyễn Lan dịch. Đọc xong thì đắc ý, vua Trần Thánh Tông quả kệ dịch như sau: rõ ràng và tự tại cũng một thứ thấy quái, thấy quái mà không quái thì quái ấy tự hoại. Nguyễn Lan dịch. Con người đã tỏa sáng chất thiền, tự tại trước mọi cảnh, xứng đáng được vua Thánh Tông ban hiệu là thượng sĩ. Về sau, Pháp Loa đã làm kệ ca ngợi tính chất con người của Tuệ Trung thượng sĩ: á, gan rồng nhồi lại, sắc sống đúc thành, thước trời tất đất, gió mát trăng thanh, ối. Trúc Thiên dịch. Về mặt tư tưởng, vì con người đã tràn đầy chất thiền, nên mỗi ngôn ngữ, cử chỉ, tư duy của thượng sĩ đều toát lên khí thiền. Quyển Thượng Sĩ Ngữ Lục do Pháp Loa chép và Trần Nhân Tông hiệu đính gồm có 4 phần. 2 phần đầu ghi lại phương pháp khai thị của thượng sĩ theo truyền thống thiền tông. Đó là truyền thống vấn đáp dồn dập, khiến hành giả sinh nhiều nghi nan, càng nghi càng chóng ngộ. Phần đầu của sách Ngữ Lục, Pháp Loa đặt tựa đề là đối ứng với cơ duyên. Với tri thức thông thường, chúng ta không sao hiểu nổi ngôn ngữ đối đáp của các thiền sư. Các vấn đề được đặt ra như đối nghịch nhau, không ăn nhập gì với nhau. Thế nhưng với thiền sư đặt vấn đề và thiền sư đáp án, thông hiểu tâm tông một cách trọn vẹn, cuối cùng người được khai thị bừng ngộ. Một phương pháp khai thị của truyền thống thiền tông là tham cứu công án thoại đầu. Suốt cả cuộc đời hoằng hóa, thượng sĩ đã nhiều lần trao cho các đệ tử công án thoại đầu. Pháp Loa ghi lại trong Ngữ Lục có 13 công án. Hành giả vận dụng tất cả tư duy vào công án thoại đầu đã được đặt ra cho đến lúc thấu rõ vấn đề, tức thì hoát nhiên đại ngộ. Phương pháp này giống như người học trò nghiên cứu tìm phương pháp giải bài toán khó mà thầy đã cho. Sau giấc ngủ hoặc đang khi dạo mát trên bãi biển hay trong vườn hoa, nhờ tiềm thức đã tích cực làm việc người học trò bỗng tìm ra cách giải đáp bài toán đúng đáp số. Qua công án số 6 với tự đề Tánh Phật ở khúc nào, sách ngữ lục ghi: Cử. Một ông tăng hỏi ngài Trường Sa Sầm: Con trùng chặt đứt làm hai khúc, vậy tánh Phật ở khúc nào? Ngài đáp: Động cùng chẳng động là cảnh giới nào? Sư nói: Hai phía chẳng phải động, động ở phía nhà ngươi. Tụng rằng: Con trùng chặt đứt làm hai, bên nào cũng động, mấy ai tỏ mà. Hỏi chi tánh Phật đâu là, uổng công mổ ruột, lói ra sáu rùa. Ngoài ra, một phương pháp khai thị khác thường dùng trong thiền tông là la hét, đánh đuổi. Thiền sư Đức Sơn Lâm Tý thường áp dụng truyền thống đánh đuổi rất công hiệu. Ngài Lâm Tý chia phép đánh bằng hèo gọi là thiền bổng, có tám. Cao nhất là thượng bổng, tức là đánh vào người nói lên một câu nói rất thân thiết và khế hợp với đạo. Thấp nhất là vô tình bổng, tức nói cùng đánh, không nói cùng đánh, mở miệng là đánh, không mở miệng cũng đánh, đánh cho đến lúc không còn gì hết mới thôi. Tuy không thấy thượng sĩ dùng phép này để khai thị, nhưng chắc chắn thượng sĩ vẫn biết đó là một truyền thống khai thị của thiền tông, nên đã nhắc lại trong trường hợp hòa thượng Đàm Khung đánh một bà ni qua công án 13, trong ngữ lục ghi tựa đề là Sư đánh ni. Về tư tưởng thiền, tất cả thi tụng của thượng sĩ hầu như bài nào cũng toát lên tư tưởng thiền. Qua 49 bài tụng trong ngữ lục, ngay bài Khúc Ca Tâm Phật được ghi là số 1 đã viết: Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, giữa lò lửa rực một cành sen, ý khí mất đi thêm ý khí, được an tiện đây cứ tiện an. Trúc Thiên dịch. Bài 2 Khúc Hát Ngao có ghi: Quy sơn láng giềng hề, chẳng con trâu nước, tạ tâm tâm ý hề, trỗi khúc thương lan. Thâm tạo khê hề, ra mắt lư thị, viếng thạch đầu hề, sánh dế lão bàng. Vui ta vui hề, bố đại vui sướng, điên ta điên hề, phổ quá điên gàng. Trúc Thiên dịch. Bài 3 Sống chết nhàn thôi vậy có ghi: Thanh văn ngồi thiền, ta không ngồi, Bồ Tát nói pháp, ta nói thực. Trúc Thiên dịch. Bài 6 Trừu thần ngâm có ghi: Thiếu thức 9 năm, chừ cùng ta đồng tâm, hoàng mai nửa đêm, chừ cùng ta tri kỷ. Trúc Thiên dịch. Bài 15 Quả thơ hưng trí thượng vị hầu có ghi: Gió thiền không trước cũng không sau, bổn thể như nhiên lọ phải cầu. Thiếu thức 9 năm không tiếng nói, hoàng mai một tối giả truyền trao. Cơ tâm đã chẳng tơ hào niệm, nghiệp miệng sao còn chọn lựa câu. Đáp lại nguyên quân trần sử sĩ, nhạn buông tiếng lạnh giữa trời thu. Trúc Thiên dịch. Bài 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 31, 40, 42, vân vân đều có ghi nhiều tư tưởng thiền của thượng sĩ. Qua các bài thi tụng của thượng sĩ có bài Phóng Cuồng Ca, còn gọi là Khúc Hát Ngao: Nhàn nhi dĩ, sống chết nhàn thôi vậy, thế thái hư huyễn, thói đời hư dối, giang hồ tự thích, vui thích giang hồ mới xem. Chúng ta tưởng thượng sĩ chịu ảnh hưởng của tư tưởng lão trang, nhưng không, tư tưởng của các bài thi tụng đó vẫn toát lên tư tưởng Phật học nói chung, thiền học nói riêng. Nói cho đúng hơn, tư tưởng Phật học và tư tưởng Lão Trang có nhiều điểm gặp nhau. Quan điểm tương đồng đó đã được Ngô Di nêu lên trong tác phẩm Thiền và Lão Trang. Về phương diện tọa thiền, thượng sĩ không quá gò bó theo phép tĩnh tọa mà đi đứng nằm ngồi cũng đều thiền. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền. Trong Phật Tâm Ca, thanh văn ngồi thiền ta không ngồi, trong Sinh Tử Nhàn Nhi Dĩ. Nhìn chung, từ con người đến tư tưởng của Tuệ Trung Thượng Sĩ tràn đầy chất thiền. Bởi thế, Tuệ Trung Thượng Sĩ xứng đáng là bậc thầy của các thiền sư Việt Nam và thiền phái Trúc Lâm nói chung, Trúc Lâm Đại Đầu Đà nói riêng. Trúc Lâm Đại Đầu Đà đã có kệ tán thán Thượng Sĩ: ngóng càng cao thêm, xoay càng thêm bền, bỗng sau lưng đó, xem lại trước liền. Đó là thượng sĩ, vậy mới là thiền. Trúc Thiên Dịch.